Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75 phiên ngoại thẩm thất. Lạc Dương tôi họ Thế gia có một người ăn chơi trác táng công tử. 16 năm ấy bên đường rục ngựa, bất hạnh từ trên lưng ngựa ngã hạ đụng vào đầu óc. Tỉnh lại khi tính cách đại biến, lại là hồi tâm liễm tính làm khởi hiếu tử. Mỗi ngày trừ bỏ đọc sách đó là luyện mũi tên, ngoan ngoãn đến giống như thay đổi một người. Tô gia nhị lão đều là trong lòng được ân ủi. Ai cũng chưa từng dự đoán được, tô cờ túi ra chưa biến, bên trong linh hồn lại không hề là lúc trước Lạc Dương ăn chơi trác táng. Thẩm thất từ khối này ăn chơi trác táng túi ra tỉnh lại khi, kỳ thật đầu cũng không thanh minh. Ký ức mơ mơ hồ hồ mà giống như sương mù xem hoa. Hắn luôn là đêm phục một đêm mà lặp lại làm cùng giấc mộng. Trong mộng luôn là lặp lại xuất hiện cùng nhóm người. Có một cái bộ mặt mơ hồ thiếu niên nhẹ nhàng mà xoa hắn phát đỉnh. Thấp giọng nói, đừng lo lắng, A Thất, ca ca đưa phong thư liền trở về. Có trầm tĩnh xinh đẹp tiểu cung nữ đỏ mặt xem hắn. Nói, A Thất, ngươi thành hôn đêm đó xuyên bộ đồ mới, ta đã thấy ngươi làm tốt, có huyết, có lạnh băng ánh trăng, có lồng ngực thượng xuyên tim đau đớn, có thật sâu vô pháp trừ khử chấp niệm cùng không tha. Mỗi lần từ mơ hồ khó phân biệt ác mộng chung bừng tỉnh, tô cờ luôn là đầy mặt nước mắt tí, khó chịu đến vô pháp hô hấp, tô ra người nói cho hắn. Hắn kêu tô cờ là Lạc Dương quyền quý chi tử, trong nhà cha mẹ kiện toàn, còn có một cái gả cho kinh sư quan lớn làm vợ tỷ tỷ. Cũng không biết vì sao, hắn rành mạch biết chính mình đều không phải là tô cờ. Chỉ có trong mộng kia sợi chân thật đau cùng không tha, kia từng tiếng thúc giục người đoạn trường, A Thất mới là hắn chân chính quy túc. Hắn ở Lạc Dương dưỡng 5 năm thân mình, dần dần, ký ức chỗ hổng rốt cuộc ở đêm phục một đêm ác mộng chung bổ toàn. Hắn nhớ tới tên của mình, nhớ tới chính mình thân phận, nhớ tới kia duy nhất mang cho hắn ấm áp quá ca ca. Cũng nhớ tới còn chưa tới kịp thành thân liền sinh tử lượng cách ngọc khấu. Này thực hoang đường, quái lực loạn thần. Lại là thật sự, thẩm thất bắt đầu điên cuồng mà vơ vét kinh thành hết thảy. Lại biết được Đông Hán đề đốc thế nhưng cùng hắn ca ca cùng tên. Chuyện này không có khả năng là trùng hợp. Lại qua một năm, Lương Thị Mưu Nghịch bị bắt tin tức vượt qua thiên sơn vạn thủy. Từ kinh sư chuyển hướng Lạc Dương, thẩm thất thế mới biết ca ca cùng ngọc khấu lại là dùng như vậy thảm thiết phương thức vì hắn phục thù. Hắn đứng ngồi không yên, thật vất vả mới nói phục tô ra cha mẹ nhập kinh. Hắn muốn đi gặp ca ca, thấy ngọc khấu, nói cho bọn họ A Thất không chết. Hắn chính lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức tồn tại hậu thế. Nhưng mà thật đương thẩm thất tiêu phí đại lượng tiền tài đã thông quan hệ tới gần uy nghiêm đề phòng Đông Hán đại môn khi, hắn lại bỗng nhiên sinh ra một cổ gần hương tình càng khiếp mờ mịt tới. Đông Hán phiên tử đem hắn ngăn ở ngoài cửa, không kiên nhẫn nói, hán đốc không ở, có chuyện gì trước cùng chúng ta nói. Thay thông truyền, bọn họ xem hắn ánh mắt mang theo rõ ràng khinh thường, đánh giá là đem hắn trở thành nào đó dựa hối lộ quyên quan đi lên con đường làm quan ăn chơi chắc táng. Thay thông truyền, loại này quái lực loạn thân việc nên như thế nào thay thông truyền, nói ra hơn phân nửa là sẽ bị trở thành kẻ điên bãi. Huống chi hắn sớm có điều nghe thấy, ca ca ban đầu là dùng tên của hắn thay thế sớm đã chết đi hắn nhập Đông Hán làm thái giám. Nếu là hắn giờ phút này nói ra chính mình chính là Thẩm Thất, chẳng phải là sẽ cho ca ca mang đến thật lớn phiền toái. Thẩm Thất từ trước đến nay là cái mềm mại tính tình. Hắn không muốn mạo hiểm như vậy, liền suy nghĩ cái chết chung biện pháp. Hắn làm thư đồng từ chính mình bọc hành lý chung lấy ra một chương Kim Sơn Vân Văn Đại Cung, xứng huyền thiết chỉ vũ tiện ống, cùng nhau giao cho cầm đầu Ngô Dịch Trường trong tay, dặn dò nói, làm phiền ngài chuyển giao cấp Thẩm Đề Đốc. Hắn thấy này cung, tự nhiên sẽ đến tìm ta. Thiếu niên thời kỳ, ca ca thường xuyên dùng một chương Kim Sơn Vân Văn Đại Cung dạy hắn săn thú. Này cung là hắn phỏng theo trong trí nhớ bộ dáng thân thủ làm. Chịu tải hắn cùng Thẩm Huyền Chi gian ngắn ngủi lại khắc sâu huynh đệ chi tình. Ngô Dịch Trường thu cung, lại chưa cho hắn hứa hẹn, chỉ sai người đem hắn đuổi ra cung thành đi. Không biết ca ca thấy, có thể hay không nhớ tới A Thất. Xuân hàn xe lạnh, trời cao, vân đạm, Thẩm Thất thất hồn lạc phách mà đi ở kinh sư xa lạ đầu đường. Mãn đầu óc đều là ca ca nhìn thấy kia trương cung sau phản ứng. Lại nhịn không được khát khao tương lai hai người tương nhận cảnh tượng. Nghĩ đến quá nhập thần, một không cẩn thận va chạm một vị cô nương. A, xin lỗi, hắn ngẩng đầu lên, áy náy nói, ngươi không có việc gì. Ở nhìn thấy cô nương dung nhan kia một cái chớp mắt, hắn nháy mắt căng thẳng thân mình, con ngươi hơi co lại, hơi hơi mở ra môi run rẩy, lại nói không ra một chữ tới. Vận mệnh có khi chính là như thế trêu người. Đó là một chương hắn ở trong mộng gặp qua trăm ngàn thứ mặt, thanh lệ như cũ, chỉ là thiếu vài phần sinh khí, nhiều vài phần trầm tĩnh. Nhìn phía hắn đôi mắt giếng cổ không gợn sóng, chỉ nhàn nhạt mà phun ra hai chữ, không có việc gì, gặp thoáng qua kia một cái chớp mắt. Thẩm Thất ngực một trận đau nhức, chợt nắm lấy nàng tay áo, gắt gao mà, sức lực lớn đến đốt ngón tay đều trắng bệch. Cô nương tiếng nói mang theo tức giận, nhíu mày xoay người nói, công tử, thỉnh tự trọng. Rồi sau đó, nàng cũng ngây ngẩn cả người, đáy mắt tức giận tiêu tán, thay thế chính là thật sâu nghi hoặc cùng khó hiểu. Thẩm Thất lúc này mới phản ứng lại đây, giơ tay chạm chạm gương mặt, sờ đến đầy tay nước mắt tí ngọc sơn móng tay, chỉ là hai chữ lại phảng phất dùng hết hắn cả đời sức lực. Ngươi, Ngọc Khấu kinh ngạc, đáy mắt gợn sóng hiện lên, ngay sau đó cố kỵ cái gì dường như thực mau lại khôi phục bình tĩnh. Ngươi nhận sai người, Thẩm Thất sao có thể nhận sai người? Đó là hắn từng ái chi tận xương người trong lòng, nàng nhất tần nhất tiểu đều là lạc nhập linh hồn, vĩnh thế khó diệt. Trước mặt cái này sơ cô dâu búi tóc lại đầu châm tân tang bạch hoa nữ tử, chính là hắn Ngọc Khấu cô nương. Thấy Thẩm Thất chậm chạp không chịu buông tay, Ngọc Khấu nhíu mày không vui, đơn giản rút ra bên hông phòng thân chùy thủ, dứt khoát lưu loát mà cắt đi bị hắn nắm chặt một đoạn tay áo biên. Rồi sau đó ở hắn đau đớn trong ánh mắt xoay người rời đi. Thẩm Thất vẫn nắm kia tiệt xé rách tay áo biên đứng ở tại chỗ, chung quanh dòng người lui tới, hắn lại phảng phất giống như bất giác, chỉ mong Ngọc Khấu thanh lệ cô độc bóng dáng phảng phất dừng hình ảnh thành vĩnh hằng. Công tử, công tử, thư đồng duỗi tay ở hắn trước mắt cô quơ, phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn dường như, thở dài, bèo nước gặp nhau, ngài chính là lại thích vị kia nữ tử cũng không nên như vậy lỗ mạng a. Bên đường lôi kéo như là bộ dáng gì, hơn nữa ta xem kia cô nương tuy rằng lớn lên đẹp, lại là trải cô dâu búi tóc, đầu đội bạch hoa, rõ ràng là vừa gả chồng liền đã chết trượng phu. cùng ngài vô pháp đi đến cùng nhau. Chúng ta nào, vẫn là sớm chút hồi Lạc Dương đi bãi, không? Thẩm Thất phục hồi tinh thần lại, đỏ lên đôi mắt nhìn trong tay một đoạn tay áo, chắc chắn nói, không trở về Lạc Dương, ta muốn đi theo nàng, nàng đi chỗ nào, ta cũng tương tùy, cái gì, công tử ngươi điên rồi sao, lấy ngài điều kiện, tiểu thư Khuê Các cùng tiểu gia Bích Ngọc đều tùy ngài chọn a, hà tất đi theo một cái quả phụ đi xa thiên nhai, ngươi không hiểu, ta đã bỏ qua nàng một đời, không thể lại bỏ qua kiếp này. Đến nỗi nàng 6 năm tới từng gả quá ai, ta hoàn toàn không để bụng. Thẩm Thất cười, cười đến đầy mặt là nước mắt. Ta để ý, từ đầu đến cuối chỉ có một nàng a. Hết chương.